7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 thật giả. Ngẫu nhiên đi ngang qua trạm xe buýt, hoặc là mỗi một chỗ tuyên truyền lan, hy vọng chi thành, 4 chữ rực rỡ lóa mắt Tô Nhĩ cũng không như mặt ngoài nhìn qua vạn phần chấn. Định, bên người vờn quanh một đám yêu ma quỷ quái. Không tránh được theo bản năng nhắc tới phòng bị, đi bộ tốc độ quá chậm. Hắn liền tìm chiếc xe điện 3 bánh thay đi bộ, căn cứ địa đồ. Lại đi phía trước hành chính là cuối cùng một chỗ đặc nguy khu vực. Kỷ hành chỉ có khả năng ở nơi đó, phía trước không trung nhan sắc thay đổi. Tầng mây gian che kín đỏ sậm đốm khối. Tô Nhĩ đúng lúc dừng lại. Trò chơi tự nhiên không có khả năng lấy quái vật cùng nhân loại lực lượng thượng đánh giá là chủ. Tùy tiện tiến vào, vạn nhất kỷ hành chính ở vào thắng lợi bên cạnh, ngược lại sẽ bị quấy rầy toàn bộ kế hoạch như thế nào dừng lại. Quái vật nhưng không như vậy tốt kiên nhẫn, bơi lội ở giữa không trung cổ quái tiểu hồng cá bén nhọn mở miệng, Tô Nhĩ mở ra di động bản đồ. Tìm gần đây một nhà văn phòng phẩm cửa hàng đi đến. Tìm được bút marker, lại kéo xuống cách vách bánh kem cửa hàng bức màn, nhanh chóng ở mặt trên viết xuống một hàng tự, đi ra giao cho sẽ phi quái vật thỉnh mang theo cái này bay đến không trung triển lãm. Thuận tiện bà báo một chút mặt trên nội dung, một bên cự tích khinh thường. Ta giọng đại, kêu thượng một tiếng là được, Tô Nhĩ cười nói. Phô trương muốn đủ, chỉ dựa vào kêu đến không được việc quái vật đã biểu hiện ra không kiên nhẫn. Tô Nhĩ bổ sung nói, vì một lần bảo vệ sức khỏe cùng đặc nguy khu vực thủ quan giả quát tháo đấu ác. Vạn nhất thương tới rồi không có lời, nói đến phảng phất lo lắng này đó quái vật an nguy giống nhau. Tuy rằng biết giả đến không biên, ít nhất nghe thư thái. Còn lại quái vật không có lại quá so đo, kỷ hành thông quan yêu cầu là bảo hộ quái ngư trứng tam. Giờ, đầu tiên muốn tìm được trứng. Mang theo chúng nó khắp nơi trốn tránh, sợ bị khu vực này quái vật nuốt ăn, tiếp theo trứng trưởng thành tốc độ cực nhanh, ở một giờ sau hội trưởng thành ấu cá bị nhân loại huyết nhục vị hấp dẫn, cho dù là người bảo vệ, chúng nó cũng sẽ không chút do dự tiến hành công kích muốn bảo đảm không bị ấu cá ăn luôn. Lại đến tránh né khu vực nội tiến hành siêu tầm quái vật. Không phải một việc dễ dàng, ở một con ấu cá ý đồ đánh lén cắn đứt yết hầu khi. Kỷ hành không chút do dự niết bị thương nó vây cá. Nhìn thời gian, còn có 20 phút, khu vực này tổng cộng có 3 cái quái vật. Gặp gỡ một cái chạy thoát khó khăn không lớn, liền sợ tiếng đánh nhau đưa tới mặt khác hai chỉ, kỷ hành tầm mắt nhắm chuẩn đối diện một đống cao. Lầu, lại nhìn mắt ngầm ngừng chiếc xe. Bắt đầu tính ra chế tạo một cái nổ mạnh cơ quan yêu cầu bao lâu, bị niết thương ấu cá ác liệt nói. Người nhưng đến bảo vệ tốt chúng ta, mặt khác ấu cá đồng dạng vui sướng khi người gặp họa bắt đầu. Làm ầm ĩ, trong đó một con sấn loạn muốn cắn thương kỷ hành ngón tay, này đỏ ấu cá giống như là hoàn toàn. Không có đầu óc hùng hài tử, chút nào không lo lắng người bảo vệ đã chết. Chúng nó cũng sẽ chôn vùi tại quái vật trong miệng, phảng phất gen chỉ có khắc vô điều kiện nhằm vào nhân loại, liền ở chúng nó nỗ lực kéo chậm kỷ hành. Nện bước khi, trên bầu trời truyền đến một đạo hồn hậu thanh âm, kỷ hành dũng cảm sấm, chỗ dựa vĩnh không ngã, cầu cứu thỉnh kêu, một, thanh âm từ xa tới gần lại phiêu xa, trên bầu trời bay một đoạn màu đỏ tơ lụa. Mơ hồ có thể thấy mặt trên kiêu ngạo mà viết chỗ dựa, hai chữ, kỷ hành nheo mắt. Vừa thấy đó là Tô Nhĩ bút tích nguyên bản du tàu ở thương trường phụ cận một cái người đã phát hiện. Có nhân viên công tác quấy rối, uy hiếp mà chiều giữa không trung đầu ra đá xua đuổi. Đáng tiếc người sau ỉ vào có thể phi, ngạnh sinh sinh làm lơ một màn này. Né tránh đá lúc sau tiếp tục tân một vòng quảng bá, không có người biết nó lượng hô hấp có bao nhiêu. Đại, tại đây tòa không trong thành, thanh âm xuyên qua cao ốc building, thậm chí liền khu vực nguy hiểm một ít người chơi đều có thể nghe được quái vật chi gian phát sinh. Cọ sát, có lợi cho kỷ hành ẩn thân. Hiện nay khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn 15 phút, kỷ hành dũng cảm sấm. chỗ dựa vĩnh không ngã. Ngoại giới truyền đến hoàn toàn bất đồng một đạo thanh âm. Nội dung lại là giống nhau, Kỷ Hành thở dài một tiếng. Có thể khẳng định Tô Nhĩ tuyệt đối không ngừng phái một con quái vật tới tiếp ứng. Bốn phía kêu loạn, để ngừa vạn nhất, hắn nhân cơ hội đi đến đối diện Lâu Thiết Hạ bẫy dập kim dây chuyển động vài vòng. Trong chớp mắt còn sót lại 3 phút, dựa theo Kỷ Hành thường lui tới làm người xử sự phong cách. Không thiếu được muốn mạo cái tiểu hiểm dẫn một con quái vật lại đây tạc cái chết khiếp. Cũng coi như là cấp đối phương đuổi giết chính mình mấy giờ một cái nho nhỏ hồi báo, bất quá cùng Tô Nhĩ nhận thức lâu rồi, khó tránh khỏi bị chút ảnh hưởng. Người sau phong cách là có thể ổn tuyệt đối không làm, mặc dù nhìn qua khoa trương thao tác ùn ùn. Không dứt, Tô Nhĩ lại là nhất cẩn thận. Này đây Kỷ Hành cuối cùng không đem quái vật đưa tới. An tĩnh dựa vào trên tường chờ cuối cùng một đoạn thời gian trôi đi, ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu. Trời tới tới lui lui quái vật, không cấm cười nhạo một tiếng. Tính, có thể bắt được tin tức liền thành. Không cần thiết gây chuyện, quanh thân có vài đường phố. Vì phòng ngừa bỏ lỡ, Tô Nhĩ riêng phái quái vật dán đầy bố cáo. Ghi chú rõ ở FX siêu thị ngoại gặp mặt xong việc bắt đầu thực hiện ước định. Dùng điện giật khí làm đại bảo vệ sức khỏe, này tuyệt đối không phải cái lệnh người sung sướng quá. Trình, có quái vật cố ý nháo sự, nói thời gian so mặt khác đồng loại đoàn, mặt sau xếp hàng lại ghét bỏ nó vô nghĩa nhiều. Lớn lớn bé bé đánh rất nhiều lần, Tô Nhĩ suýt nữa đã chịu lan đến. Nếu không có trốn tránh kịp thời, tuyệt đối phải bị bay qua đi mảnh nhỏ hoa thượng một đạo Kỷ Hành xuất hiện khi. Hắn bên người còn dư lại cuối cùng 3 con quái vật trơ mắt xem Tô Nhĩ ngựa quen đường cũ mà đem. Tiểu hồng cá đặt ở đầu gối, mặt vô biểu tình sử dụng điện giật khí. Tiểu hồng cá ngao ngao ngao kêu cái không ngừng, vảy cá đều chụp bay vài miếng. Xong việc vẻ mặt uống say biểu tình rời đi. Sinh hoạt bức bách, bán nghệ không bán thân, Tô Nhĩ bình tĩnh nói, hắn nghệ đó là đầy đủ lợi dụng điện giật khí. Nên điện quỷ khi liền điện, nên làm quỷ sảng khi liền sảng. Kỷ Hành nhớ rõ lúc trước cất giữ âm khí tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hiển nhiên Tô Nhĩ lại đã phát bút tiền của phi nghĩa. Nhịn không được cười cười, tiến lên vươn tay kéo hắn một phen, ngồi ở bậc thang thời gian quá dài. Hơn nữa thời gian dài sử dụng điện giật khí. Đứng lên khi Tô Nhĩ chân cùng hổ khẩu chỗ đều có chút tê dại, tin tức bắt được sao? Đầu tiên hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, Kỷ Hành gật đầu. Cảnh giác ký sinh, xem như thực rõ ràng một cái manh mối. Tô Nhĩ, đặc nguy nan độ khu vực, quả nhiên nhắc nhở sẽ càng thêm trong sáng hóa, Kỷ Hành đại khái giới thiệu trò chơi nội dung. Có một cái quái ngư ấu tể vẫn luôn ý đồ cho ta chế tạo miệng vết thương, Tô Nhĩ dừng lại bước chân. Ngươi hoài nghi nó là tưởng ký sinh. Kỷ Hành, lộng hư nơi trốn lộ ra huyền cơ, trò chơi nội dung không phải là hoàn toàn trống rỗng bịa đặt, Tô Nhĩ hơi một suy nghĩ. Cho nên ở hẳn phải chết trong cục, muốn tận lực tránh cho bị thương, nhưng phải làm đến một chút miệng vết thương cũng không có. Vẫn là ở địa ngục khó khăn cấp bậc phó bản, cơ bản không có khả năng, không tiếp tục hướng bi quan mặt tường. Hắn từ trong tay áo móc ra một đoạn đào chi, đi tranh cầu bảo bồ nơi đó. Dùng qua đường phí đổi về tới nhắc nhở, chứ cái này ra, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Những lời này cũng là manh mối, qua đường phí. Biết trong đó nguy hiểm, Kỷ Hành tầm mắt trên dưới nhoáng lên, xác định không thấy được miệng vết thương. Dùng đạo cụ khôi phục, Tô Nhĩ lắc đầu, đây là kỳ quái nhất một chút. Thanh liên trí giả không có chọc thủng ta âm mưu, nói chuyện khi. Mày không cấm hơi hơi căng thẳng, kỳ thật tốt nhất tình huống chính là chính mình bị quái vật đánh cái chết khiếp. Này thuyết minh hết thảy đều tại dự kiến bên trong, như bây giờ, ngược lại gọi người lo sợ bất an, Kỷ Hành. Kỹ càng tỉ mỉ nói, Tô Nhĩ một lần nữa nói một lần quá trình. Bất quá lần này cơ hồ hơn nữa sở hữu bị tỉnh lược chi tiết. Từ như thế nào thu qua đường phí đến cùng cầu bảo bồ giao lưu. Thậm chí tính cả quái vật đối thoại cũng một chữ không rơi thuật lại, Kỷ Hành nghe xong không phát. biểu ý kiến gì? Hai người đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Một con cự nhĩ thỏ nhìn đến nhân loại đặt chân chính mình biên giới. Đang chuẩn bị thêm cái cơm, mới tới gần vài bước. Chú ý tới tô nhĩ kim cài áo bất đắc dĩ nghỉ ngơi một bộ phận tâm tư. Lại nhìn đến kỷ hành ngược bài. Hỏi, ngươi chính là cái kia sau lưng có chỗ dựa kỷ hành. Ngoặc kép, kỷ hành yên lặng nhìn thoáng qua tô nhĩ. Người sau nghiêng đi mặt trình 45 độ giác nhìn trời, cự nhĩ thỏ giống cái máy đọc lại. Không nghe được trả lời. Dương bồn máu mồm to hỏi. Ngươi chính là cái kia. Là ta, kỷ hành bình tĩnh nhìn nó. Đánh một trận, cự nhĩ thỏ cự tuyệt. Chỉ vào tô nhĩ, ta ra tay. Vạn nhất hắn dùng thân thể che chở ngươi. Ta chính là vi phạm công nhân chuẩn tắc, tô nhĩ cảm thấy mới lạ. Thành phố này con thỏ đảo đều rất thông minh, còn hiếm thấy hiền lành, thí dụ như tối hôm qua theo một đêm con thỏ mô phỏng người. Không có làm nửa đêm đánh lén, đến nỗi này chỉ cự nhĩ thỏ. Ngay từ đầu nổi lên sát tâm, nhưng có thể ức chế trụ, đặt ở giống nhau yêu vật trên người. Quản hắn 3721, ăn thịt người cơ hội tuyệt không bỏ lỡ, cự nhĩ thỏ thực vừa lòng loại này giống như vô tình mà nịnh. Nọt, nhiều lời một câu, chúng ta là cố định công nhân, chức nghiệp hành vi thường ngày cao, đi mau đến khách sạn cửa khi. Toàn thành loa đều tại tiến hành bá báo, khu vực khó khăn thăm dò phân đoạn kết thúc, đặc nguy khu vực tử vong nhân số 2, khu vực nguy hiểm tử vong nhân số 3, tồn tại người chơi nhưng tự do hoạt động, trừ bỏ vạn ức cùng kỷ hành. Đặc nguy khu vực chỉ có tô đường y còn sống, 22 danh người chơi trong nháy mắt thừa 17 người. Lại lần nữa tụ ở khách sạn khi, mọi người sắc mặt đều không được tốt xem, bọn họ đã thăm dò một ít quy luật. Lộng hư sở hữu nguy hiểm đều đến từ chính cá nhân lựa chọn. Nếu vẫn luôn dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn tới, tồn tại đi ra ngoài không khó. Nhưng sau khi rời khỏi đây khả năng sẽ đối mặt phiền toái càng lớn hơn nữa, kỷ hành cùng tô nhĩ đẩy cửa mà vào nháy mắt, này đó lo lắng ánh mắt nháy mắt trở nên cổ quái, một cái đi cửa sau. Một cái tục truyền có chỗ dựa, đôi tổ hợp này tuyệt, đinh cửa thang máy khai đến thanh âm làm mọi người thu hồi tầm mắt. Thanh liên trí giả đánh cái ngáp, đầy mặt ảo não nói. Ngủ chưa quá mức, như vậy đối thân thể không tốt, nhìn đến người chơi. Cô nén buồn ngủ nói, ta làm công nhân trước tiên chuẩn bị tốt buổi chiều trà, bên ngoài quái vật còn không có hoàn toàn. Rời đi, lúc này đại gia càng nguyện ý lưu tại khách sạn, không ai có dị nghị, tô nhĩ chú ý tới người chủ trì động tác. Nhìn như lười biếng, kỳ thật mỗi một bước bước ra khoảng cách đều giống nhau. Thậm chí liền đôi mắt chớp động tần suất đều bất biến, kỷ hành dùng ăn điểm tâm ngọt động tác đánh. Hiểm trợ, thấp giọng nói, lộng hư người chủ trì hẳn là vẫn luôn không thay đổi quá, tô nhĩ gật đầu. Thu qua đường tốn thời gian, từ quái vật đối thanh liên đánh giá có thể thấy được. Hai bên rất sớm phía trước liền đánh quá giao tế, cầu bảo bồ liền hẳn phải chết cục tin tức đều có. Vì cái gì làm điều thừa hỏi ngươi lộng hư người chủ trì là ai? Tô nhĩ đồng dạng mê hoặc, lộng hư xem như trong trò chơi đại sự kiện, làm gian thương không có khả năng liền cơ bản tin tức đều không có, này vừa hỏi. Rất có thể là ở nhắc nhở chính mình cái gì uống lên khẩu nãi già. Bị nị tới rồi, hắn buông cái ly lớn mật suy đoán, người chủ trì bị quái vật bám vào người. Kỷ hành. Tưởng sự tình muốn hướng tệ nhất một mặt suy xét, vốn định nói người chủ trì bị xử lý. Đứng ở trước mặt kỳ thật là cái không biết sinh vật. Dư quang ngắm đến thanh liên trí giả cố định bất biến tươi cười độ cung. Tựa như một đài tinh vi dụng cụ, tô nhĩ khóe miệng vừa kéo thô tục tiêu ra tới. Không phải là cầu bức trò chơi tự mình kết cục tới thử ta. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.